Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 22 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Lần này tham gia yến hội, các nhân vật trọng yếu đều vào bên trong tòa kiến trúc châu Âu kia. Nhậm công tử ở Hoa Viên, dù làm chuyện gì, thì bất quá cũng chỉ mất mặt trước đám bạn cùng lứa tuổi thôi. Nhưng nếu quấy nhiễu người bên trong, chuyện này có thể to lắm rồi. Cho nên, nhìn thấy Nhậm Kiện như quỷ nhập vào người, chạy thẳng vào bên trong, ngồi dưới đất, nhưng sắc mặt Kỷ Nhiên nhất thời sợ tới mức trắng bệch. Người có quyền lực trong nhà bọn hắn đều ở đây tìm cách lấy lòng anh Lan nữ sĩ. Nhậm Kiện như vậy, phụ huynh đều thấy mất thể diện. Kỷ công tử nói lời này thật là đúng lúc, nhưng hắn cũng đã kêu sai người. Thương Bất Khải kia tuy rằng nghe được Kỷ Yên Nhiên nói kéo Nhậm công tử, nhưng bất đắc dĩ bản thân hắn chân ngắn lại to béo, hoàn toàn không đuổi kịp Nhậm Kiện như đang phát điên kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên, miệng hắn hô lên những âm tiết vô nghĩa, cắm đầu chạy về phía tòa nhà kiến trúc trước hoa viên kia. Nhưng vẫn còn may, Thương Bất Khải không ngăn được Nhậm Kiện, nhưng hai người vạm vỡ đứng ở cửa lại đã ngăn được hắn. Nói chuẩn xác là dùng cánh tay ấn cổ xuống, khiến Nhậm công tử ngã trên mặt đất. Nhậm Kiện, mày điên rồi à? Nhìn thấy Nhậm Kiện bị người ngăn cản, trong lòng Kỷ Nhiên nhẹ nhàng thở ra, bò dậy vội vàng chạy tới, nói với hai người bảo vệ. Hai vị đại ca, đây là người anh em của tôi, uống nhiều quá. Thật sự là xin lỗi, để hắn đi nhá. Một người đứng dậy, lắc lắc đầu, chỉ vào một cái cửa sổ, sát đất nói. Thả ai không? Không đến lượt cậu nói. Theo ánh mắt của người kia nhìn lại, Kỷ Yên Nhiên nhất thời nhói trong lòng, bởi vì từ góc độ này rất dễ dàng chứng kiến tình hình bên trong. Tương tự, ánh mắt của người bên trong này lúc này cũng đang nhìn chăm chăm vào Nhậm Kiện. Vậy thôi, không phải chuyện của tôi đi trước. Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của cha càng làm cho Kỷ công tử sợ. Nếu như mình nói không rõ, chỉ sợ hắn cũng không sống nổi ở thành Bắc Kinh này nữa. Lúc này cũng không phải là lúc nói nghĩa khí. Hơn nữa Kỷ công tử và Nhậm Kiện cũng không phải giao tình tốt đến vậy. Hắn đột nhiên phát điên, không cần phải lôi bản thân mình vào. Kỷ Yên Nhiên xoay người định đi về phía hoa viên. Không, người đứng lại, người kia là ai còn chưa nói rõ mà. Kỷ công tử chưa bước đi được hai bước đã bị người đứng phía sau gọi lại. Cùng lúc đó, cửa tòa nhà phong cách châu Âu cũng được mở ra. Một ông lão hơn 60 tuổi gầy gò đi ra nhíu mày hỏi. Hồ Dương, chuyện gì xảy ra vậy? Đây chính là câu lạc bộ của chúng ta. Buông người ra trước rồi nói sau. Chú Tứ, cháu cũng đang hỏi mà. Tiểu tử này giống như muốn vào trong, sợ kinh động tiểu thư, cháu mới ngăn lại. Hồ Dương vỗ vỗ vai người còn đang đè Nhậm Kiện nói. Hồ Tử, buông ra đi, chú Tứ đã tới rồi. Lúc này Nhậm Kiện cũng không còn tinh lực, tiếp tục mê man. Hồ Tử buông ra, nhất thời hắn nằm trên mặt đất, tiếp tục mắt dại ra, vô thần, khóe miệng chảy ra một ít nước bọt màu trắng, thật giống là trẻ bị trúng gió. Nhóc con, lại dám xông vào xem. Xem lão tử có đánh chết ngươi không? Khi chú Tứ kia chuẩn bị ngồi xổm xuống xem kỹ mặt Nhậm Kiện, thì từ trong nhà đột nhiên có một người chạy ra, một phát túm áo Nhậm Kiện, bốp hai cái tát tai. Ôi, Nhậm tiên sinh, không nên ra tay với con trẻ, có thể là sinh bệnh. Chú Tư bắt được cổ tay người này, đứng nhìn hắn dáng người gầy yếu, nhưng Người nọ bị hắn chụp lấy tay, vốn chuẩn bị xuống tát mấy cái nữa, cũng không nhích nhước được. Tứ gia, nhà tôi bất hạnh, tiểu tử này hỗn, đánh chết cũng không thấm tháp. Tuy rằng người nọ không ít tuổi hơn so với chú Tư kia mấy tuổi, nhưng xưng hô cũng tôn kính dị thường, có vẻ như thực sự coi đối phương trở thành tiền bối trong nhà. Được rồi, ngươi vào trước đi, không có chuyện gì. Chú Tư khoát tay, sau đó ngồi xổm xuống, lật mí mắt Nhậm Kiện nhìn lại. Người nọ tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, ngay cả chuyện sống chết của con trai đều khăm gióm hỏi, xoay mặt liền quay về trong phòng. Không giống như bị trúng gió, sao có chút kỳ quái. Chú Tứ nói chuyện, tay ấn huyệt nhân trung dưới mũi hắn. À! Cùng với một tiếng hô thống thiết, ánh mắt hắn vốn ngây dại, trong phút chốc dần dần có chút thần sắc. Hồ Tử, dìu hắn vào bên kia ngồi đi. Hồ Dương, lấy bình nước khoáng, tìm chai tinh dầu. Chú Tứ liền nhấc tay, bản thân cũng vội vàng đi theo, chờ cho Nhậm Kiện ngồi xuống mới mở miệng hỏi. Chàng trai, chuyện gì vừa xảy ra? Quỷ, có quỷ, cháu, vừa rồi cháu gặp quỷ. Chú Tứ chưa hỏi xong, thần trí Nhậm Kiện tựa hồ lại không thanh tỉnh, miệng lẩm bẩm nhắc tới quỷ, mấy người bên cạnh nghe được đều không hiểu ra sao cả. Đây, chẳng lẽ là chúng ta sao? Chú Tứ lắc đầu, nhìn về phía Kỳ công tử hỏi. Cháu là bạn của cậu ta hả? Rốt cục là tại sao lại như thế này? Tứ gia, đừng nói linh tinh, kêu chú Tứ là được. Kỳ Nhiên vừa rồi chính tai nghe được cha của Nhậm Kiện gọi Tứ gia, mình cũng định gọi theo, đã bị chú Tứ cắt đứt lời. Vâng ạ, chú Tứ, vừa rồi Nhậm Kiện còn đang nói chuyện với người ta, đột nhiên lại trở nên điên điên khùng khùng. Cháu không biết là tại sao lại như thế này. Kỳ công tử nói cơ bản là thật, còn nguyên nhân Nhậm công tử vì sao phải đi tìm Diệp Thiên liền tự động cắt bớt. Lông mày chú Tứ nhíu lại hỏi, nói chuyện cùng với người nào vậy? Kỳ Nhiên buột miệng nói ra, cậu ta đi rồi, chính là người vừa đi, Nhậm Kiện bắt đầu nổi điên. Người nọ bao nhiêu tuổi? Chú Tứ truy vấn, lông mày không biết khi nào đã nhăn lại thành một hàng thẳng. Dạ, 18, 19 tuổi gì đó ạ, nghe nói còn là một sinh viên. Kỳ công tử cũng nghe được chút ít, lập tức trong lòng tự vấn, chẳng lẽ đây là do tiểu tử đó làm? Cho hắn uống miếng nước, sau đó đem tinh dầu bôi ở huyệt thái dương và nhân trung. Hồ Dương làm việc hiệu suất rất cao, vài giây ngắn ngủi liền lấy nước và tinh dầu trở về. Nghe thấy chú Tứ nói vậy, liền mở nắp bình, dốc vào trong miệng Nhậm Kiện mấy ngụm nước. Lão Kỷ, mẹ nó, tiểu tử đó có võ thuật. Tôi vừa rồi thật sự gặp quỷ. Tinh dầu hiệu quả thật là không tồi. Bôi lên không đầy 2 phút, Nhậm Kiện ngồi ở dưới ghế đá đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng trong ánh mắt còn lưu một tia sợ hãi. Nhìn thấy Nhậm Kiện lúc này còn kích động, Kỷ Nhiên vội vàng nháy mắt nói. Nhậm Kiện, chớ nói nhảm, chú Tứ hỏi cậu đấy, đáp lời đi. Ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh hai người, có hai người vạm vỡ đang đứng và một ông lão gầy gò, Nhậm Kiện cảm xúc cũng có chút không ổn, nhìn về phía Kỷ Nhiên hỏi. Tôi vừa rồi làm sao vậy? Lão Kỷ, đây là có chuyện gì? Không có việc gì, cậu nói một chút, làm sao mà gặp quỷ? Chú Tứ cắt đứt lời của Nhậm Kiện. Cháu cũng không biết. Vừa rồi cháu nghĩ chỉ muốn giáo huấn tên tiểu tử kia một chút. Ai ngờ bị hắn bắt được cổ tay. Tên tiểu đứa khó thật là khỏe, tay cháu suýt bị đứt. Nhậm Kiện nói chuyện vẫy vẫy cổ tay phải. Vài người ở bên đều có thể thấy ở cổ tay của hắn có vài vết ngón tay màu đỏ. Sau đó thì lại làm sao? Chú Tứ lại hỏi. Sau đó cháu đánh hắn. À không, cháu chỉ dọa hắn. Hắn liền buông tay, nhưng tay trái giống như đung đưa trước mặt cháu. Sau đó... Nói tới đây, trong thần sắc Nhậm Kiện lại lộ ra thần sắc sợ hãi. Sau đó còn sợ hãi hơn nữa, cũng chưa trực tiếp nói. Sau đó liền gặp quỷ. Chú Tứ hỏi tiếp tục một câu. Đúng, thật đáng sợ. Rất nhiều xương cốt đuổi theo bắt cháu. Theo miêu tả của Nhậm Kiện, mấy người cũng có thể cảm nhận được một cảm giác âm u. Lúc Nhậm Kiện nói chuyện gắt gao, nắm lấy tay phải Kỷ Nhiên, khiến Kỷ công tử đành nhe răng, nhếch miệng, cũng không dám kêu đau. Lúc này, hắn cũng bị cảnh tượng mà Nhậm Kiện miêu tả làm cho hù sợ. Này, tỉnh đi, không có chuyện gì, ở đây đâu có quỷ. Thấy thần trí Nhậm Kiện tựa hồ có chút không thanh tỉnh, Hồ Dương vội vàng lại bôi chút tinh dầu lên huyệt nhân trung của hắn. Được rồi, không có chuyện gì, chỉ là ảo giác. Về nhà ngủ một giấc thì sẽ tốt rồi. Sau khi nghe xong, chú Tứ khoát tay cho Kỷ Nhiên giúp đỡ Nhậm Kiện đi ra vài bước, còn nói thêm. Buổi tối ngủ không cần tắt đèn. Những lời này khiến Kỷ công tử và Nhậm công tử đồng thời dùng mình một cái, cũng không quay đầu lại chỗ của bọn chúng, bất chấp không chào hỏi trưởng bối của mình, liền lái xe rời đi. Đợi cho hai người Kỷ Nhiên rời đi rồi, Hồ Tử đĩnh đạc hỏi. Chú Tứ, sao lại như thế ạ? Trên đời này nào có quỷ chứ? Tiểu tử đó có phải trúng gió nên ảo giác không? Khẳng định là không có. Chú Tứ lắc đầu nói. Nhưng trước kia, trên giang hồ có những thuật sĩ có thể bày trận pháp khiến cho âm sát nhập vào cơ thể. Tình cảnh đó không khác gì gặp quỷ đâu. Chú Tứ, chú nói mơ hồ quá, cháu chưa thấy ai như thế cả. Mặc dù rất tôn trọng đối với chú Tứ, nhưng Hồ Dương và Hồ Tử đều đồng thời lắc đầu, rất không tin lời của chú Tứ này. Các cháu thì gặp được những chuyện gì nào? Chú Tứ tức giận trừng mắt nhìn hai người nói tiếp. Cái gọi là dẫn sát khí nhập vào cơ thể chính là có thể thay đổi hoạt động não bộ người đó, khiến ý thức của hắn sinh ra hỗn loạn. Nhẹ thì có thể khiến người ta hôn mê kinh hãi, nặng thì thậm chí có thể mất mạng. Chú Tứ là người sống ở trong những năm 20 ở gần Thượng Hải. Sau đó, năm 1949 là đi Mỹ, mãi cho đến những năm 1980 mới từ Mỹ trở về. Những chuyện hắn trải qua xa hơn Hồ Dương và Hồ Tử có thể tưởng tượng được. Nhưng vừa rồi, hai người kia đều nói đối phương là một sinh viên. Điều này không đúng. Nghĩ đến đây, chú Tứ cũng có một chút bó tay. Người có thể làm được như vậy, nếu là trước giải phóng, cũng là cao nhân khó gặp. Mà ở sau giải phóng, những người đó sớm đã mai danh ẩn tích. Cho dù có mấy người còn sống, chỉ sợ cũng 70-80 tuổi. Bất kể thế nào cũng không thể liên quan đến một sinh viên. Ở Trung Quốc, thường có nói đến chúng ta, nhất là ở nông thôn, thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy. Bệnh trạng thông thường giống như phát sốt, nói mê sảng. Dân quê mê tín thường coi chuyện này là quỷ nhập vào người. Nhưng chú Tứ biết đây chính là bởi nguyên nhân tà khí xâm nhập vào cơ thể mà thôi. Ở nơi có chút âm khí ngưng tụ lâu sẽ xuất hiện bệnh trạng như vậy. Nhưng còn có một loại khác là do con người gây ra, chính là thuật pháp có thể tay không bày trận dẫn âm sát nhập vào cơ thể. Loại thủ đoạn này chú Tứ cũng chỉ là nghe nói qua, cho tới giờ cũng chưa từng tận mắt thấy người nào thi triển nó. Hắn thậm chí cũng không biết trên đời này có cao nhân như thế hay không. Hơn nữa, do đặc thù xã hội trong những năm đó, những người này chủ yếu đều bị coi là phong kiến mê tín và bị trấn áp. Cho dù có một người không xa lưới sống đến hiện tại, ít nhất cũng phải 70-80 tuổi. Vậy thì cùng người thanh niên mà Kỷ Nhiên miêu tả cực kỳ không tương xứng. Nghĩ rất lâu, chú Tứ lắc đầu dặn dò nói: Hồ Dương, điều tra thêm cái cậu Diệp Thiên là cùng ai tới. Hồ Tử, đi, đưa ta đi nhìn camera theo dõi. Cái cậu tên là Nhậm Kiện chúng ta là việc nhỏ, nhưng cao nhân thuật pháp như vậy, đây chính là một chuyện nguy hiểm. Chú Tứ biết rõ chỗ đáng sợ của những người tinh thông thuật pháp. Tuy rằng những người đó cũng có da, có thịt bình thường, thân thể không ngăn được đạn pháo súng ống, nhưng có thể âm thầm giết người từ trong vô hình, cũng khó lòng phòng bị. Nếu không làm rõ ràng, chú Tứ chắc chắn không an tâm. Chú Tứ, nghiêm trọng như vậy sao? Không phải tên tiểu tử đó chỉ là phát bệnh thôi sao? Hồ Dương thấy lời chú Tứ có chút không ổn. Chức trách của bọn hắn chỉ là phải bảo vệ cho tốt cho Tống tiểu thư là được. Chuyện khác bọn hắn cũng không quan tâm. Ngươi thì biết cái đích gì? Nhanh, nhanh lên đi. Hồ Tứ, đi, đi đến phòng theo dõi. Chú Tứ nghe vậy trừng mắt. Hồ Dương sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Hắn biết ông lão này đã cáu, nói gì thêm sẽ không thiếu được một ít bài giảng. Tuy rằng tục ngữ nói sức trẻ đáng sợ, nhưng lời hoàn toàn không thích hợp với chú Tứ. Cũng không biết trong thân thể gầy gò của chú Tứ ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Dù sao muốn thu phục hai người trước kia, một bàn tay là đủ rồi. Vì đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách, trong câu lạc bộ Anh Lan, ngoài một số chỗ cực kỳ riêng tư không có camera, còn lại những nơi công cộng từ mỗi góc độ đều trang bị camera. Hơn nữa, có chuyên gia phụ trách theo dõi 24/24 giờ. Đi vào phòng theo dõi, chuyện trong hoa viên rất nhanh được hiện ra. Cả chuyện Diệp Thiên cùng Nhâm Kiện phát sinh xung đột cũng hiển hiện trước mặt chú Tứ. Chú Tứ, tiểu tử này hình như là người luyện công. Động tác bẻ cổ tay vừa rồi, người bình thường không thể làm được. Khi nhìn qua quá trình rồi, Hồ Tử cũng nhìn ra chút gì đó. Hơn nữa, khi Nhậm Kiện ra tay, nắm tay trái của hắn đã đến trước mặt Diệp Thiên rồi, lại tự thu hồi ôm lấy tay phải. Thực hiển nhiên là Diệp Thiên đã dồn thêm lực vào cánh tay phải của Nhậm Kiện. Đúng vậy, là một người luyện công. Hơn nữa, võ công cũng không hề thấp. Chú Tứ nghe vậy gật đầu, nói với nhân viên bảo vệ đang trực trong phòng theo dõi. Còn có camera góc độ khác hay không? Có thể thấy mặt hai người này không? Bởi vì sau khi Diệp Thiên nắm bả vai Nhậm Kiện, hai người liền đưa lưng về phía camera. Cho nên, đối với việc Diệp Thiên thật sự dùng thuật pháp hay không, chú Tứ vẫn không dám xác định. Nghe chú Tứ nói vậy, nhân viên bảo vệ lắc đầu nói: Chú Tứ, không có. Bọn họ tuy đứng rằng không phải góc chết, nhưng vị trí này chỉ có một cái camera thôi. Thôi được, tìm hình ảnh khác. Tìm mặt người này đấy, phóng đại lên ta xem. Bởi vì chỗ Diệp Thiên và Nhậm Kiệm đứng cách camera kia khá xa, hai người đều không rõ mặt, cho nên chú Tứ nói bảo vệ lấy hình ảnh camera khác xem tướng mạo của Diệp Thiên. Cậu thanh niên này rất trẻ tuổi, bộ dáng còn tư sinh, nếu không phải vừa rồi xem hình, thật không biết hắn có võ công. Thấy rõ mặt của Diệp Thiên, Hồ Tử không khỏi kinh ngạc kêu lên, bởi vì Diệp Thiên trên tấm hình thật sự là rất trẻ, ngay cả nụ cười khóe miệng đều mang theo một tia ngượng ngùng. Ấy, chú Tứ, chú làm sao vậy? Chú quen cậu ta? Hồ Tử bình luận vài câu, cũng không nghe thấy tiếng của chú Tứ, quay đầu lại nhìn, không khỏi hoảng sợ. Chú Tứ luôn bình tĩnh trước mặt người khác, lúc này nhìn thấy tướng mạo người kia lại có thể trừng mắt ra rất to. Hả? À, không biết, ta làm sao quen biết cậu ta chứ? Nghe Hồ Tử nói vậy, chú Tứ như người từ trong mộng mới tỉnh lại, thu hồi ánh mắt. Nhưng cho dù Hồ Tử là người thật thà chất phác, cũng đã nhìn ra chú Tứ rõ ràng đang nghĩ một đằng, nói một nẻo. Lấy cái đĩa này cho ta. Chú Tứ yêu cầu nhân viên an ninh kia đưa băng ghi hình cho mình. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Hồ Tử nói. Hồ Tử, chuyện hôm nay không nên nói lung tung. Đi, quay về. Thấy sắc mặt nghiêm túc của chú Tứ, Hồ Tử vội vàng nghiêm nghị nói. Chú Tứ, chú yên tâm, cháu có kỷ luật, tuyệt đối không nói lung tung một chữ đâu. Tuy rằng Tống Anh Lan không có đảm nhiệm nhiệm vụ gì trong chính phủ, nhưng những chuyện cơ mật về sản nghiệp của gia tộc Tống Thị vô cùng nhiều, vẫn do bà nắm trong tay, tầm quan trọng không thua gì một quan chức lớn trong chính phủ, cho nên Hồ Tử và Hồ Dương chính là người mà trong ngành tương quan quốc gia yêu cầu ở bên để bảo vệ Tống Anh Lan. Còn về chú Tứ, sau khi từ nước ngoài trở về, luôn luôn ở bên cạnh Tống Anh Lan. Ngay cả hai người đã nhiều năm luôn ở hộ bên bảo vệ cho Tống Anh Lan này, Hồ Tử cùng Hồ Dương cũng không biết hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Tống Anh Lan, chỉ biết là người cầm lái nhà họ Tống, Tống Hạo Thiên cũng rất tôn trọng chú Tứ này. Cho nên, khi nhìn thấy Hồ Tử bình thường, hi hi ha ha, dám vui đùa cùng chú Tứ. Thế nhưng, khi chú Tứ nghiêm túc, họ cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh mà chú Tứ phân phó. Sao cậu thanh niên... cậu thanh niên kia nhìn có chút giống tiểu thư nhỉ? Rời khỏi phòng theo dõi, trong đầu Hồ Tử toát ra một ý niệm như vậy. Nhưng hắn đã bị trấn áp. Giữa hai người này căn bản không thể có liên hệ gì được. Diệp Thiên, vừa rồi anh cùng người kia xảy ra chuyện gì không? Động thủ cũng không hay đâu. Xe đã sắp ra khỏi câu lạc bộ Anh Lan, nhưng chuyện vừa nãy luôn quanh quẩn trong đầu Vu Thành Nhã. Rõ ràng cô đã thấy cái tên nhậm kiện kia múa may nắm tay với Diệp Thiên, cũng nhìn thấy Diệp Thiên bắt được cổ tay của người nọ. Hơn nữa, bởi vì quan tâm, Vu Thành Nhã còn thấy tay trái Diệp Thiên lúc ấy vẽ ở trước ngực hắn một cái vòng luẩn quẩn rất kỳ quái. Sau đó, dùng ngón tay chỉ vào ấn đường của nhâm kiện, khiến Vu Thành Nhã cảm giác rất là kỳ quái. Càng làm cho cô không hiểu là mình và Diệp Thiên vừa mới ra khỏi hoa viên, bên trong liền truyền đến tiếng động lớn. Qua hàng lan can gỗ khá cao, Vu Thành Nhã cũng mơ hồ nhìn thấy bên trong phát sinh chuyện gì. Dường như người nọ đã gây hỗn loạn. Anh không đánh nhau. Thành Nhã, em cũng thấy đấy, là người ấy đánh anh cơ mà. Nghe thấy Vu Thành Nhã nói vậy, Diệp Thiên kêu oan, nhưng nét cười giữa lông mày cũng thuyết minh lúc này tâm tình của Diệp Thiên không tồi, bởi vì hắn tưởng tượng ra cái tên không ai ho kia sẽ làm ra những chuyện gì. Vốn dĩ Diệp Thiên không muốn chấp nhận với Nhâm Kiện, chỉ có thể trách chính Nhâm Kiện thối miệng, dám mắng mẹ của Diệp Thiên. Tuy rằng từ nhỏ chưa thấy mẹ, thậm chí trong lòng có một chút oán hận, nhưng cũng không xóa được địa vị của mẹ trong lòng Diệp Thiên. Hắn không chấp nhận được người khác khinh thường mẹ. Cho nên, Diệp Thiên dùng tứ tượng tụ linh trận, thay đổi tứ tượng tụ sát trận pháp, vận dụng nguyên khí bản thân tụ hợp âm sát khí trong một cốc hoa viên lại với nhau, sau đó đẩy vào ấn đường của Nhâm Kiện. Ý thức của hắn hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn. Âm sát khí vốn là khí âm, đừng nói đến vào trong cơ thể, chỉ dạo chơi một thời gian lâu ở nơi như vậy đều cũng có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Còn Nhâm công tử bị một dòng âm sát khí nhập vào trong cơ thể, nhìn thấy những núi xương người trên mặt đất cũng chẳng có gì là lạ. Tuy vậy, Diệp Thiên vẫn tương đối phúc hậu, chỉ là tùy tay thu một chút âm sát khí mà thôi. Nếu không, Nhâm Kiện đều có thể bị ảo giác trong đầu làm cho sợ đến chết. Cho dù không chết, chỉ sợ cũng bị rối loạn tinh thần.

trực tiếp tua nhanh để tìm hình ảnh khuôn mặt Diệp Thiên hiện ra, mạnh mẽ ấn xuống nút tạm dừng. Đây là cậu ta là ai vậy? Tống Anh Lan vốn đang ngồi dựa vào ghế sofa, vừa nhìn thấy khuôn mặt Diệp Thiên thì cả người bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Nó, sao nó lại giống chị như vậy? Tống Anh Lan thì thào lẩm bẩm. Chú Tứ gật đầu nói. Vâng, lúc ấy tôi chứng kiến lại càng hoảng sợ. Khuôn mặt đứa nhỏ này chính là lông mi, ánh mắt cùng cái mũi, quả thực giống đại tiểu thư y như đúc. Nhị tiểu thư, cô nói có thể đúng là vậy hay không? Dù sao cũng là người nắm trong tay đại thương nghiệp, Tống Anh Lan rất nhanh đã khôi phục trấn định. Chuyện còn chưa hiểu phía trước, sự kích động sẽ không thể đưa ra phán đoán chính xác. Họ Diệp, tên Diệp Thiên. Nhị tiểu thư, năm đó đại tiểu thư xuất ngoại, không phải là cùng một người họ Diệp. Sau khi chú Tứ biết được danh tính của Diệp Thiên, cô hồ liền khẳng định thân phận của hắn. Ở trên đời này, người biết chuyện này cũng không nhiều, mà hắn chính là một trong số những người đó. Người đều hoài nghi Tống Hạo Thiên chỉ có một trai một gái. Hơn nữa những năm 1950-1956 đều đã rời đi khỏi đại lục. Nhưng cực ít người biết Tống Hạo Thiên có hai người con gái. Hơn nữa con gái cả mãi cho đến năm 70 mới đi Mỹ. Đây là thật tốt quá. Cháu lập tức gọi điện thoại cho chị ấy. Chị ấy nhất định sẽ rất vui mừng. Nghe được chú Tứ nói vậy, Tống Anh Lan, người luôn ăn nói có ý từ trước mặt người khác, cũng nhịn không được nữa, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, vội vàng chạy lên trên lầu. Nhị tiểu thư, việc này không thể vội. Lão già bên đó. Chú Tứ vội vàng ngăn Tống Anh Lan lại. Với quyền thế của Tống gia ở quốc nội, nếu biết sự tồn tại của Diệp Thiên, sao phải chờ tới hôm nay? Còn không phải trong nhà có người đã ra nghiêm lệnh không cho phép bọn họ đi tìm cha con Diệp Thiên sao? Chú Tứ, đây không phải là chúng ta đi tìm nó, chính nó đều đã tới tìm cửa, chẳng lẽ không thể để cho cháu làm gì sao? Tống Anh Lan và người chị cả quan hệ rất thân thiết. Cũng biết mấy năm nay chị gái ở nước ngoài không có lúc nào không nhớ đến con mình. Bây giờ Diệp Thiên đến trước mặt, cô chỉ muốn đem chuyện này nói cho chị gái biết. Nhị tiểu thư, chuyện này không thể nóng vội. Hình như đứa nhỏ này chưa biết thân phận của mình. Thứ hai, đại tiểu thư nếu biết chuyện này, nhất định sẽ liều lĩnh về nước. Với tính tình của lão gia, không biết lại gây ra bao nhiêu chuyện. Thấy Tống Anh Lan gật đầu đồng ý cách nói của mình, chú Tứ nói tiếp. Hơn nữa, đứa nhỏ này có chút không tầm thường. Tôi nghĩ cứ thăm dò rõ ràng, xem mấy năm nay nó sống thế nào, chúng ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Không tầm thường, sao lại như thế? Tống Anh Lan nhìn về phía chú Tứ. Cô biết chú Tứ là người chính trực, xưa nay được xưng là hồng môn, cả đời kiến thức rộng rãi, ngoài Đỗ tiên sinh rất được tôn sùng ở Thượng Hải, còn rất ít người có thể sánh được. Buổi tối có một cậu thanh niên xảy ra chút việc, hình như là chúng ta. Chú Tứ kể lại chi tiết xảy ra lúc tối với suy đoán của mình. Từ đầu chí cuối, một lần nói cho Tống Anh Lan nghe rồi nói. Trước đó chỉ có Diệp Thiên tiếp xúc với người nọ. Tôi hoài nghi đứa nhỏ này hiểu được thuật pháp. Hồng môn hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, cái gì cũng đều có. Chú Tứ từng tiếp xúc qua không ít thuật sĩ. Từ bệnh trạng của cậu thanh niên kia, khả năng trúng thuật pháp là rất cao. Chú Tứ, chú nói qua đi. Nghe được chú Tứ nói vậy, Tống Anh Lan xem mặt Diệp Thiên được phóng đại, lắc đầu nói. Chú Tứ, chú nhìn kỹ xem, đây là chàng thanh niên đâu dễ dàng biết cái gì gọi là thuật pháp chứ. Lúc còn rất nhỏ, Tống Anh Lan đã bị Tống Hạo Thiên đưa sang Mỹ. Tuy rằng còn nhỏ đã tiếp xúc với người trong Hồng Môn, nhưng được giáo dục theo Tây Phương, nói đến thuật pháp quốc nội, chẳng thà giảng thánh cô còn có thể tin tưởng. Hơn nữa, tướng mạo Diệp Thiên thật sự là quá mức non nớt. Tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng tính trẻ con trên khuôn mặt còn chưa hết. Nói là học sinh trung học thật cũng có người tin. Nếu nói người thanh niên này là một người trong giang hồ, Tống nhị tiểu thư bất kể thế nào cũng đều không chịu tin. Nhị tiểu thư, cô nói đúng. Nhưng chuyện này lão gia còn chưa biết, cũng không biết đứa nhỏ này nghĩ thế nào. Tôi thấy chúng ta không nên quá vội vàng, chờ làm rõ tình hình về nó những năm gần đây rồi nói sau. Nghe được Tống Anh Lan nói vậy, chú Tứ cũng cảm giác có thể mình đã đa nghi. Có thể tay không bày trận dẫn sát khí nhập vào cơ thể. Theo ông ta biết, trên đời này dường như không có một ai có thể làm được. Hình như chỉ có nhân vật trong truyền thuyết mà thôi. Như vậy đi, chú Tứ, chú bảo Hồ Dương đi thăm dò một chút. Tốt nhất có thể tiếp xúc được Diệp Thiên, xem đứa nhỏ này tính cách thế nào. Nếu tâm tính không tốt, cũng không cần nhận. Hơn nữa để nó vào Tống gia, đối với nó cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Sau lúc kích động, Tống Anh Lan bình tĩnh trở lại. Người trong gia tộc như cô, lý tính thường hơn thân tình. Ở nước ngoài sống những năm đó, Tống Anh Lan cũng thấy không ít chuyện huynh đệ tương tàn. Hơn nữa, Tống Anh Lan cũng chưa từng gặp Diệp Thiên. Đối với người cháu này thật đúng là không có cảm giác gì. Hơn nữa, cô cũng biết tính khí của chị gái mình. Nếu Diệp Thiên là một người tâm tính không tốt, sau này chỉ gây cho chị gái càng thêm thương tâm. Vâng, nhị tiểu thư, ngày mai tôi sẽ sắp xếp. Chú Tứ gật đầu đáp ứng. Tống Anh Lan hiện tại mới chính thức là nhị tiểu thư hắn quen thuộc. Ở cổng Tây trường Thanh Hoa, đối diện ngã tư đường dưới cây đại thụ, một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc BMW kép đang đậu. Tuy rằng Bắc Kinh phồn hoa, nhưng những năm 95, hai chiếc xe hơi này coi như là xe xịn, hấp dẫn không ít ánh mắt của sinh viên trường Thanh Hoa ra vào. Bên cạnh hai chiếc xe 7-8 thước, còn có mấy cậu thanh niên đang đứng, vừa nhìn là biết người giai cấp nào trong xã hội. Trong đó, hai người đeo cái kính râm thường xuyên huýt sáo, nghiêng ngó khắp các nữ sinh. Nếu Diệp Thiên ở đây, khẳng định sẽ nhận ra mấy người này đều là những người hắn đã gặp, ngoài Kỳ Nhân và Thương Bất Khải, người chính trong bữa tiệc một tuần trước gây hỗn loạn, Nhâm Công Tử. Ngoài ra, còn có mấy người không giống như cùng một ruột với mấy người này, một đám người dũng mãnh, trong ánh mắt lộ ra nét hung dữ, bộ mặt nhìn ai cũng không vừa mắt. Nhầm nhị, tiểu tử ngươi không thể yên được vài ngày sau. Tiếp tục xảy ra chuyện gì, phòng trường mấy anh đây không no lòi thân cậu đâu. Kỳ Nhiên đang tận tình khuyên bảo Nhâm Công Tử. Người này về nhà vài ngày gặp ác mộng, vừa mới bình thường không lâu, không biết thế nào lại khăng khăng đi đòi tìm Diệp Thiên gây chuyện. Lão Kỳ, ông đây chưa bao giờ mất mặt đến như vậy. Nhất định là tiểu tử đó gây chuyện. Hôm nay không cho hắn biết tay, ông đây thật không chịu nổi. Nhâm Kiện trải qua một tuần này đủ biệt khuất. Ở nhà liên tiếp gặp ác mộng không nói. Khi đi tìm bạn thân chơi, lại bị bọn chúng dùng chuyện ở tiệc tối đó chế giễu, đến nỗi thương tích đầy mình. Điều này làm cho Nhâm Công Tử, người luôn sĩ diện to nhất, lựa chọn quên hết ác mộng mấy tuần trước, thông qua vài mối quan hệ tìm người trong xã hội đen muốn tìm tới đánh Diệp Thiên. Nhâm Kiện, đó cậu còn chưa khỏi phải không? Đang nói với ai đấy? Nghe thấy Nhâm Kiện nói vậy, Kỳ Nhiên cũng thay đổi sắc mặt. Bạn thân mà mở miệng một tiếng ông đây tuyệt đối là mắng chửi người ta mà. Lão tử còn chưa tên cậu, nóng cái gì? Nhâm Kiện là một kẻ chó tính. Tính tình hắn, ngoài cha hắn ra, không coi ra gì, lập tức muốn trở mặt với Kỳ Nhiên. Hê hê, lão Kỳ,